Chương 91, mặc sức tưởng tượng tương lai. Tại phát triển kỹ nghệ phương diện, tin tức tốt của chúng ta càng nhiều. Đệ sẽ thừa dịp cờ dít lúc cảm khái thay đổi chủ đề, nói đến một chút để người chuyện vui tới. Từ khi cờ dít rời đi xì dịt về sau, nơi này kiến thiết tốc độ cũng không có chậm lại. Tương phản chính là, bởi vì máy mo cờ càng ngày càng nhiều càng ngày càng tinh vi, nơi này phát triển còn loáng thoáng có gia tốc xu thế. Dẫn tướng quân từ trên biển xuôi nam, lấy được cao su thiên nhiên, cái này để chúng ta động cơ đốt trong làm nhỏ xuống có thời cơ. Trước đó chúng ta bịt kín thủ đoạn thật không tốt, hiện tại có thể nói hoàn toàn không có vấn đề. Nhắc lên máy mo cờ đến, Smith liền lập tức hưng phấn. Những này máy mo cờ đều là con của hắn đồng dạng, mỗi một lần tiến bộ mỗi một lần phát triển, đều để hắn cái này làm cha cao hứng không thôi. Hắn mỗi ngày đều đắm chìm trong thiết kế bên trong, đem mình cải tiến ý nghĩ pha cờ hoa ra đến, giao cho thí nghiệm bộ môn đi luận chứng. Bởi vì có cờ dít bản vẽ, phần lớn thời gian hắn cải tiến đều là phi thường chính xác mà lại lập tức thấy hiệu quả. Chỉ cần sản xuất công nghệ có thể đạt tới yêu cầu tiêu chuẩn, như vậy kỹ thuật tiến bộ liền sẽ lập tức hiện ra ở trước mắt. Đây là một kiện để người chuyện hạnh phúc, cũng là một kiện để người cảm thấy chuyện dở khóc dở cười. Dài dang dặc, đối với khai phát nhân viên nghiên cứu tới nói phi thường có ý nghĩa mà lại có ý tứ thử lỗi giai đoạn bị trực tiếp vượt qua. Vô luận là tại trong tài liệu vẫn là tại máy mo cờ trên kết cấu, cờ dít đều cấp ra phi thường tình chuẩn phương hướng phát triển. Ai có thể nghĩ tới, tại điện lực còn không có hoàn toàn triển lộ ra nó cường hãn nguồn năng lượng ưu thế thời điểm, cờ dít liền đã đem đèn điện ngoại hình còn có chất liệu toàn bộ đều miêu tả ra rồi. Trong phòng thí nghiệm luyện kim thuật sĩ nhóm chỉ cần chiếu vào phối phương bảng biểu từ một đống mỏ trong đá tìm tơ ý vọn phở ám loại tài liệu này, liền có thể để bóng đèn trực tiếp tiến vào tiếp cận hoàn mỹ giai đoạn phát triển. Trừ phi xuất ra phía sau đèn huỳnh quang hoặc là tân tiến hơn cường đại LED đèn đến, nếu không loại này đèn chân không liền là tân tiến nhất thiết bị chiếu sáng. So với trước đó cờ N mấy chục năm phát triển sửa chữa sai bóng đèn đến, nó từng sinh ra trình một giây đồng hồ đều không có lãng phí. Lại tỉ như nói nhựa tợ lạc tiệp, kỳ thật tệ lạn như trong phòng thí nghiệm, nhựa tợ lạc tiệp đã bị chế bị ra đã lâu. Chỉ là bởi vì nguyên vật liệu cung ứng không được, loại này nhìn qua cực kỳ tiền vệ nguyên vật liệu, cũng chỉ có thể nằm tại phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh bên trong, chờ đợi lấy nó chân chính cải biến thế giới ngày đó đến. Một phương đỉ hệ N kha cờ để cỡ nhỏ động cơ đốt trong tinh gia công thiết bị chúng ta đã có mặt mày, đoán chừng rất nhanh liền có thể có nguyên mẫu bị sản xuất ra. Nếu như có thể mà nói, chúng ta sẽ dựa theo bản vẽ, chế tạo một chiếc xe hơi ra. Hắn một bên giới thiệu cao su sự tình, vừa nói. Kỳ thật đối với chúng ta mà nói, ô tô giá thép QNZ tốt, giảm sóc QNZ tốt, đều rất dễ dàng, vấn đề tập trung ở cao su lốp xe chở nguyên vật liệu phương diện. Smith bộ trưởng nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy một cỗ mình có thể hành tàu ô tô thời điểm, trên mặt của hắn liền tràn đầy tiêu dung. Vấn đề lớn nhất vẫn là xăng hạn chế, chúng ta bây giờ mặc dù ngay tại tích cực dự trữ sản xuất ra xăng còn có dầu diesel trong tay chúng ta dầu hỏa quá ít, cho nên ta đang lo lắng động cơ đốt trong phổ cập ra về sau, nhiên liệu tiêu hao vấn đề. Đệ sai nhìn xem cờ dít nói. Một bên khác, vũ khí phương diện công trình sư QNZ đi theo nói đến động cơ đốt trong sự tình, có cỡ nhỏ động cơ đốt trong, chúng ta liền có thể đem máy phát điện thể tích thu nhỏ, cứ như vậy liền có thể trang bị đến trên xe lửa, phòng ngự như vậy dùng pháo cao xạ đoàn tàu liền có thể tăng thêm đèn pha cùng máy phát điện toa xe. Sau đó, chủ đề liền đương nhiên chuyển đến dầu hỏa bên trên, phương diện này sự tình liền là gũ lô lĩnh vực, chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Hãn hải mỏ dầu đã tăng ra sản xuất, dư A theo tinh luyện phương pháp, chúng ta đã có thể chế bị xăng cùng dầu đi hê gen chỉ là sản lượng có chút thấp, tựa hồ cách chúng ta chờ mong có chút xa. Đệ sai một mực tại chủ đạo mua sắm dầu hỏa sự tình, thế nhưng là hiệu quả cũng không rõ rệt, cách chúng ta gần nhất mỏ dầu hẳn là tại Hịt Vương quốc, thế nhưng là bọn hắn kỹ thuật sản xuất quá rơi ở phía sau. Bọn hắn bán ra số lượng xa kém xa thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Đây là một kiện để người đau đầu sự tình. Hệ làn hiệu nó thực hiện tại chỉ cùng 3 quốc gia giáp giới, Hịt Vương quốc, Thảo Nguyên đế quốc còn có Ả Lần đế quốc. Hệ làn hiệu cùng Ả Lần đế quốc đang đứng ở giao chiến trạng thái, cho nên từ Ả Lần đế quốc nhập khẩu dầu hỏa cũng chính là dầu hỏa con đường bị chắn chết rồi. Thảo Nguyên đế quốc dầu hỏa sản lượng trên cơ bản cùng không có cũng kém không nhiều lắm, mặc dù bọn hắn QNZ có một cái tiểu mỏ dầu, thế nhưng là sản lượng thật là có chút ít còn hơn không. Dù vậy, bởi vì hai nước quan hệ không tệ, cho nên Ệ Lạn Hiệu vẫn là tận khả năng tại hướng Thảo Nguyên Đế Quốc thu mua dầu hỏa. Rốt cuộc, Thảo Nguyên Đế Quốc hiện tại thế nhưng là Ệ Lạn Hiệu công nghiệp sản phẩm tiêu phí nhà giàu, lấy ra trả nợ ngoại trừ loại thịt da lông bên ngoài, QNZ chỉ còn lại một chút kỳ quái khoáng vật cùng rất nhiều nhân lực tài nguyên. Trọng điểm là Hịt Vương Quốc, thế nhưng là bên kia dầu hỏa giá cả đã bị chính chúng ta nâng lên trời rất đắt mà lại phí chuyên trở cực kỳ cao. Rốt cuộc bọn hắn nhưng không có đường sắt, chỉ có thể dựa vào xe ngựa để xài nhấc lên, lúc này có chút dở khóc dở cười. Cờ Dít nghe cũng là thịt đau gần chết, tại không có dầu hỏa đường ống QNZ không có VIZRU xe tàu chở dầu cái này phương tiện chuyên trở thời đại. Dầu hỏa lại muốn dựa vào xe ngựa giống vận chuyển rượu đỏ như thế dùng thùng gỗ một thùng vận dầu hỏa, đây thật là để người sụp đổ sự tình. Chỉ cần vừa nghĩ tới muốn dựa vào những cái kia ngoại hình như là thùng rượu đồng dạng thùng gỗ, vừa nghĩ tới muốn dựa vào dạng này vận chuyển thủ đoạn cùng một chút như vậy dầu thô đến trèo chống nghệ lạn hữu phát triển kỹ nghệ, Cờ Dít liền cảm giác đến trong miệng của mình phát khổ. Cờ Dít nhíu mày nghĩ, nói với đề sải. Vấn đề là chúng ta bây giờ đã cùng Thánh Ma Đế Quốc giao ác, lúc này lại phân tán binh lực tùy tiện đối Hịt Vương Quốc khai chiến, là một kiện phi thường không lý trí sự tình. Hắn hiện tại cũng không muốn lại đánh một trận phân tán binh lực lại trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả gì chiến tranh rồi. Hắn hiện tại cần nhất là an tâm phát triển, mà không phải khắp nơi gây thù hằn đồng thời cho mình treo chọc một đống lớn phiền phức. Rốt cuộc, Thánh Ma Đế Quốc cái này một cái đại phiền toái đã đủ rồi. Cờ Dít cảm thấy mình vẫn là quá gấp, hắn đánh giá thấp ma pháp đế quốc chiến lược, QNZ đánh giá cao chính hắn phát triển tốc độ. Dựa vào tay công tác phường có thể nhanh chóng trang bị lên mấy ổ đại pháo thời đại, hắn còn đối chinh phục thế giới này lòng tin tràn đầy. Nhưng làm chiến tranh lên cao đến trước mắt cái này quy mô về sau, hắn liền phát hiện muốn chống đỡ lấy một trận hiện đại hóa chiến tranh, cũng không phải dựa vào mấy cái tay công tác phường liền có thể sự tình. Đệ sai nhẹ gật đầu. Nhìn về phía những người khác, ta QNZ không đề nghị khai chiến, bởi vì tới gần quá Thánh Ma Đế Quốc, cho dù chúng ta lấy được mỏ dầu, chúng ta cũng vô pháp kiến thiết. Hắn một bên nói một bên nhìn về phía Cờ Dít, cẩn thận nói đến phương diện này chi tiết, chúng ta thử qua đầu tư giúp bọn hắn tăng lên sản lượng, bất quá bọn hắn tính tích cực xác thực không cao, bọn hắn đối lửa dầu tính ỉ lại rất thấp, nhận biết còn dừng lại tại phòng ngự dùng dẫn đốt phẩm giai đoạn này bên trên. Giá cả không phải đã chướng đi lên rồi sao, bọn hắn vì cái gì còn không muốn nhắc tới cao sản có thể kiếm tiền nhiều hơn? Cờ Dít đối cái này biểu thị không có thể hiểu được, tại trên lập trường của hắn nhìn đến, đối phương hẳn là cực kỳ nguyện ý tăng lên sản lượng mới đúng. Đối phương lo lắng mở rộng sản lượng về sau, giá tiền của chúng ta liền sẽ tương ứng thấp xuống. Còn mặt kia, bọn hắn QNZ đang lo lắng một khi mình tăng lên dầu hỏa sản lượng, Thánh Ma Đế Quốc phương diện thái độ sẽ phát sinh một chút biến hóa. Đệ Sải giải thích nói, đây là xây dựng ở, trước đó chúng ta không có cùng Ạ Lẩn Đế Quốc khai chiến cơ sở trên lo lắng. Từ khi chúng ta xuôi nam đối Ạ Lẩn khai chiến, bọn hắn dầu hỏa bán liền hạ thấp lúc đầu ba xong rồi. Hắn đối loại này mậu dịch phi thường mẫn cảm, giới thiệu QNZ rất đơn giản khách quan. Hiện tại tốt, nếu như bọn hắn nghe nói chúng ta còn cùng Thánh Ma Đế Quốc khai chiến, kia đoán chừng chúng ta một thùng dầu hỏa QNZ không cầm được. Cờ Dít cười khổ một tiếng, sau đó nhún vai nói, hết thể vẫn là phải dựa vào chính chúng ta a xác thực, tại bệ hạ ngài về trước khi đến, chúng ta liền họp thảo luận sau chuyện này. Ta cảm thấy, vẫn là phải mô phỏng cao su tài nguyên đến phát triển mạch suy nghĩ. Đệ sẽ chỉ phờ gì thành một phần đơn giản báo cáo, nói với Cờ Dít, trên biển có thật nhiều hòn đảo, không ai chiếm đa số. Nếu như chúng ta có thể ở phía trên tìm tơ y dầu hỏa tài nguyên, vậy liền giải quyết hết thảy vấn đề. Cờ Dít sờ lên cái mũi, thở dài một hơi nói, ngươi cho rằng ngươi là thần thiếu cái gì liền có thể tại trên hải đảo tìm tơ y cái gì? Trước đó dân xuôi nam, là bởi vì chúng ta biết mặt phía nam khẳng định có cây cao su, rốt cuộc cao su sinh trưởng hoàn cảnh là chúng ta đã biết, đỏ thản vẫn là cây cao su sản xuất đại quốc, cái này là có thể mong muốn thu hoạch. Nói đến đây hắn dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, thế nhưng là dầu hỏa không giống nhau lắm, thứ này là không thể mong muốn, có lẽ tại mặt phía nam, có lẽ tại mặt phía bắc, có lẽ tại phía đông muốn tìm cũng không dễ dàng. Bất quá nói đến chỗ này, hắn vẫn là thỏa hiệp, mở miệng phân phó nói, bất quá đây đúng là một cái mạch suy nghĩ, chúng ta để Jens ven đường lưu ý thêm đi, nếu như có thể tìm được cái khác mỏ dầu, đó là đương nhiên đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt. Hắn đã xuôi Nam Jens lấy được 3 tàu chiến hạm về sau liền không kịp chờ đợi ra biển, hắn hiện tại có một hạm đội, 3 chiếc tàu vận tải cùng 3 tàu chiến hạm, rốt cuộc không cần tránh né những cái kia ạ lần hải quân chiến hạm. Đệ Sai đắc ý nói, dù là chỉ có cao su, chúng ta QNZ thiếu hải quân một cái nhân tình. Dân tướng quân lại trở lại, ngươi làm sao cũng muốn lại chuẩn bị 3 tàu chiến hạm cho hắn cờ rít nghị nghị nói. Chờ hắn lúc trở lại lần nữa, ta cho hắn một chi hạm đội. Đệ Sai lòng tin tràn đầy hồi đáp, thuyền buồm mặc dù không rẻ, bất quá ta còn tạo lên chỉ cần hắn không la hét muốn tàu chiến bọc thép. Thuyền gỗ ta có thể cho hắn nhiều ít cho hắn bao nhiêu loại này giật gấu vá vai thời gian không bao lâu. Rất nhanh chúng ta liền sẽ cờ ơ mở tới nhiều tư nguyên hơn chỉ cần. Chúng ta đánh bại thánh ma đế quốc cờ giết A-N-L-E-I súng lục bên hông. Lòng tin tràn đầy mặc sức tưởng tượng tương lai.